Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 042, đáng được ăn mừng chính là, loại này ở nông thôn quốc lộ liền ở ven đường thượng phòng ở không nhiều lắm. Hơn nữa cách xa nhau chi gian khoảng cách khá xa, tang thi cũng không nhiều. Trần Chính muốn lo lắng chính là sau đó muốn xuyên qua Bành Dương huyện. Nơi đó nhân số tuyệt phi loại này ở nông thôn có thể so nghĩ. Lâu sư trưởng hạ lệnh làm đoàn xe gia tốc tiến lên. Chắn đến trên đường tang thi trực tiếp dùng xe phá khai. Phía trước cùng ven đường liền nổ súng đánh. Mặc kệ như thế nào, đều phải ở trời tối phía trước hướng qua Bành Dương huyện. Đi lên Bạch Thủy thị đường cao tốc, so với ở người nhiều hương trấn, tùy thời khả năng bị tang thi đàn vây quanh. Lâu sư trưởng tình nguyện lựa chọn ở trống trải trên đường cao tốc. Tạm chấp nhận ở trong xe qua đêm mưa siêu như vậy tầm nhìn càng rộng lớn. Lại có một cái thị lực dị năng giả cùng một cái tính lực dị năng giả ở. Một khi phát hiện dị thường, người có thể nhanh chóng tập trung lên, sau đó bằng mau tốc độ lái xe chạy trốn, vì có thể nắm chặt thời gian xuyên qua Bành Dương huyện. Mau vào Bành Dương huyện thời điểm, lâu sư trưởng còn mệnh lệnh ngừng thứ xe, làm Tô Sướng bốn cái công kích hình dị năng giả từ chính mình trên xe xuống dưới. Thượng đệ nhất chiếc mở đường quân tạp, hợp tác đệ nhất chiếc xe thượng các binh lính làm thanh sát. Lâu sư trưởng đây là bất kể đại giới phải nhanh một chút lao ra Bành Dương huyện. Tôn Bội Bội ngồi ở đệ nhất chiếc xe ghế điều khiển phụ. Tô Sướng, Trung Hán Sinh, Đặng Phạn ba cái đại nam nhân cùng những cái đó đoan thương binh cùng nhau đứng ở mặt sau. Đặng Phạn cũng không biết là vì vãn hồi phía trước rớt mặt mũi vẫn là chơi khóc. Vừa lên xe liền xoa khai hai chân đứng ở trên nóc xe. Hắn bản thân là kim loại hệ, có thể thao tác hết thảy kim loại, mà xe đỉnh thuộc về kim loại. Hắn đứng ở mặt trên nhưng thật ra tứ bình bát ổn. Thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần anh tư táp sảng hương vị. Hà Văn Lâm ở phía sau đạm mạc nhìn Đặng Phạn đĩnh bạt thân ảnh. Ở người khác trong mắt nàng là tốc độ dị năng, không thể viễn trình công kích. Ở xe di động trong quá trình, nàng liền cùng người thường vô dị, bởi vậy bị lưu tại trên xe không nhúc nhích, mà Tô Sướng bốn người cũng không biết có phải hay không bởi vì ở Hà Thủ Đạo nơi đó bị kích thích. Ở tiến vào Bành Dương huyện sau, dị năng liền cùng không cần tiền dường như hướng tang thi trên người ném qua đi. Lại liên hợp quân nhân nhóm mãnh liệt đấu súng, rốt cuộc ở Thái Dương mau xuống núi vọt tới trước ra Bành Dương huyện. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lâu sư trưởng làm lại đi phía trước đi rồi một đoạn. Liền ở một cái bốn phía đều là ruộng lúa mạch đoạn đường dừng lại. Tuyên bố buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Lúc này Thái Dương đã không sai biệt lắm muốn lạc sơn. Thiên địa đều nhiễm màu cam hồng. Không có ban ngày như vậy nhiệt đến bức người. Còn có từng trận gió thổi, thực thoải mái. Hậu cần binh bắt đầu phân phát cơm chiều, đại binh nhóm cùng những người sống sót tác thừa dịp trời tối trước cuối cùng một đoạn thời gian. Sôi nổi xuống xe hoạt động một thể, quá mót giải quyết quá mót, duỗi thân thân thể duỗi thân thân thể. Hà Thủ Đạo cũng mang theo một thùng sạch sẽ thủy lại đây cùng lâu sư trưởng chào hỏi. Nói muốn mang theo chính mình một bộ phận thủ hạ quay đầu lại đi phía trước đi ngang qua một chỗ. Thôn trang thu thập điểm vật tư, lâu sư trưởng cùng Hà Thủ Đạo có ước định trước đây. Lúc này cũng không có khả năng nói cái gì ngăn cản nói. Chỉ làm hắn cẩn thận một chút, đến nỗi là chính mình cẩn thận, vẫn là cẩn thận một chút đừng đem tang thi đàn cấp dẫn lại đây. Liền xem cá nhân lý giải, Hà Văn Lâm chú ý hạ, Hà Thủ Đạo mang đi người trong đó chỉ có bốn cái dị năng giả. Mặt khác bảy cái là người thường, làm Hà Văn Lâm kinh ngạc chính là, Hà Thủ Đạo thế nhưng đem thê nữ đều cấp mang lên. Hắn nữ nhi tốt xấu vẫn là cái dị năng giả, còn miễn cưỡng nói được qua đi, nhưng hắn thê tử lại là cái chính cống người thường, như vậy không hề tự bảo vệ mình năng lực nữ nhân. Ở đại bộ đội tụ tập địa phương bị tín nhiệm thủ hạ bảo hộ không phải càng an toàn. Hà Thủ Đạo lại không làm như vậy. Loại này hành động đều bị cho thấy một cái ý tứ. Hắn đối chính mình thủ hạ không tin được, chỉ có đem thê nữ đặt ở chính mình tầm mắt trong phạm vi mới an tâm. Mơ siêu Hà Văn Lâm còn tưởng rằng lấy Hà Thủ Đạo cẩn thận cùng khéo đưa đẩy, không có khả năng sẽ làm ra như vậy phân hóa nhân tâm sự tình. Là bởi vì quá trọng yếu, cho nên, cho dù là biết rõ làm như vậy đối chính mình không tốt lắm, cũng không thể không vì an tâm mà làm như vậy. Rốt cuộc ở Hà Thủ Đạo truyền kỳ, hắn vẫn là một cái thâm tình hảo trượng phu, chẳng sợ đưa tới cửa nữ nhân nhiều như cá giết qua sông. Trong đó không thiếu cấp bậc cao đẳng dị năng giả, lại trước sau cùng chính mình thê tử kiêm điệp tình thơ mơ siêu, tuy rằng bị không ít dị năng nữ tính ghen ghét cùng không cam lòng, cho rằng một cái bình thường nữ nhân không tư cách có được như vậy một vị cường đại hảo trượng phu. Nhưng Hà Thủ Đạo trước sau đối thê tử không rời không bỏ, là một đoạn ở tuyệt vọng mà thế trung lệnh sở hữu nữ nhân hướng tới không thôi tình yêu giai thoại. Chính là nàng lại tổng cảm thấy không giống như là đơn giản như vậy. Hà Thủ Đạo bọn họ vừa đi, một ít tâm tư linh hoạt người sống sót cũng đi theo đi. Đều là tưởng đi theo mấy cái dị năng giả dính thơm lây. Chỉ là nhân gia là hắc đạo a, kia quang lại há là như vậy hảo dính. Kia đoàn người đi hơn một giờ, trở về thời điểm trời đã tối rồi. Đi vốn là 9 chiếc xe tư gia, trở về lại chỉ có 5 chiếc. Mặt khác mấy chiếc xe đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết, cũng không có người hỏi đến. Buổi tối quân đội bên này từ Đặng Phạn cùng cái kia trung niên dị năng giả trung hán sinh 2 cái. Dị năng giả mang theo 30 cái binh gác đêm. Hà Thủ Đạo bên kia cũng phái 2 cái dị năng giả gác đêm. Một cái tính lực dị năng giả cùng một cái tinh thần lực dị năng giả. Đại gia trừ bỏ giải quyết quá mót vấn đề thời điểm, đều không có xuống xe. Này một tảng lớn đen nghìn nghịt, lại không biết tang thi khi nào ra tới, ai cũng không dám đi xa, sợ đến lúc đó không phải bị ẩn núp ở nào đó hắc ám góc tang thi cấp cắn, chính là ở khẩn cấp lui lại thời điểm không đuổi kịp, bị ném xuống tới. Hà Văn Lâm không phương diện này kiêng kỵ, nhưng cũng vô tâm tư đi hoạt động. Ăn qua cơm chiều sau, nàng liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Nàng biết, tuy rằng kiếp này nam hạ ngày cùng kiếp trước có chút sai biệt, nhưng quá trình lại đều không sai biệt lắm. Dựa theo nàng ký ức, đêm nay hẳn là sẽ không có chuyện gì, mà nàng hiện tại muốn nhất làm cũng cần thiết cần phải làm là tưởng đề cao dị năng. Đề cao lại đề cao, bởi vì ở liền chính mình đều không có phát hiện dưới tình huống, ưu tiên với mọi người trước một bước thức tỉnh rồi dị năng. Lại ở mọi người vẫn là lúc ban đầu kỳ thời điểm đạt tới ngũ cấp, đã làm nàng ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Bằng không, đời trước liên quan rơi trên mặt đất đồ ăn đều có thể nhặt lên tới ăn nàng. Như thế nào liền bởi vì một con gà ở hồ nước ngâm quá, mà nửa tháng không hề tiến hồ nước, vẫn là Hà Thủ Đạo xuất hiện kịp thời cho nàng bát bồn nước lạnh. Đời sau cường giả nhiều như mây, có được giống Hà Thủ Đạo như vậy song hệ dị năng cũng không thiếu. Mà có thể so với tang thi hóa như vậy giống như khai ngoại đào hiếm lạ dị năng cũng không phải. Không có, cùng những cái đó trời sinh là vai chính người so sánh với. Nàng kỳ thật không hề ưu thế, thiên phú cũng không so người cường, hiện tại hết thảy đều là tân không gian mang đến, một khi như vậy chậm trễ. Không nói 20 năm nội đạt tới thần cấp, đường tinh hạch sau khi xuất hiện, thậm chí có khả năng bị những cái đó chân chính thiên tài phản siêu. Hà Văn Lâm không dám lại có chút nào lơi lỏng, đương nhiên, nàng càng muốn chính là tiến trong không gian, ngâm mình ở kia hồ nước trong hồ tu luyện, nàng còn có 20 ngày qua mới mãn 49 ngày. Chỉ là hiện tại trong hoàn cảnh này hiển nhiên không có khả năng. Tô Sướng cho rằng Hà Văn Lâm mệt mỏi muốn ngủ, cũng yên lặng ôm ngực dựa vào lưng ghế ngủ. Ban ngày vì vãn hồi che mặt, dị năng hao tổn thật sự nghiêm trọng, bởi vậy một nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. Kết quả Tô Sướng mới vừa ngủ, Hà Hà Văn Lâm liền cảm giác được một cổ thực nhược tinh thần lực bao phủ trụ nàng xe. Không chỉ có trắng trợn táo bạo nhìn trộm bên trong xe nàng cùng Tô Sướng. Thậm chí, còn dùng tinh thần lực cấp trong lúc ngủ mơ Tô Sướng chế tạo ác ý ảo giác. Không cần tưởng đều biết là ai. Hà thủ đạo bên kia cái kia tinh thần lực giả. Nguyên lai bọn họ chính là như vậy gác đêm a. Hà Văn Lâm giận cực phản cười. Hảo, thật đúng là hảo a. Tang thi còn không có tới đâu. Người này nhưng thật ra trước cho nhau tàn sát lên. Liền tính nàng lại không thích Tô Sướng. Nhưng Tô Sướng dù sao cũng là quân đội này phái. Là nàng đồng đội. Cái kia tinh thần lực giả cũng dám làm trò nàng mặt như vậy tùy ý làm bậy chế tạo ảo giác hại Tô. Sướng, thật sự cho rằng chính mình dị năng chính là độc nhất vô nhị. Dì Văn Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, mang theo ngũ cấp uy áp tinh thần lực đột nhiên đối với kia cổ tinh thần nhào tới. Đem kia cổ đạm bạc tinh thần lực bắn ngược trở về. Mặt sau cải trang đường dài xe buýt. Đang đắc ý rào rạc công kích tới Tô Sướng tinh thần hệ dị năng giả Dư Dai Dai đột nhiên mở mắt ra. Trong miệng oa, mà một tiếng phun ra một mồm to huyết. Sau đó thân thể sau này một đảo, liền chết ngất qua đi, liền câu nói đều không kịp nói. Tác giả có lời muốn nói. Không được, hôm nay sáng sớm liền lên, bồi bằng hữu đi đề xe. Bắt tay tục toàn làm xuống dưới lại đem xe phối trí đều xứng chỉnh tề. Lộng tới buổi chiều 5 giờ nhiều, hỗ trợ sửa sang lại đồ vật, sau đó ăn cơm chiều trở về đều mau 8 giờ rưỡi. Này vẫn là đêm qua ngủ trước viết một bộ phận, bởi vì số lượng từ quá ít, không phát, hiện tại cũng không rảnh lo, bằng không đêm nay chết chắc rồi, liền canh một đều phát không được. Dấu lớn gạch dưới đôi mắt là thật sự không mở ra được. Miệng đi trước tiểu ngủ một giấc, lên lại viết, bảo đảm đại gia ngày mai ngủ cái lười giác lên có văn xem m. Gạch dưới, hết chương.